Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2968. Chương 2968. Phế vật. Lâm Thành Phi cười cười. Ngươi nhìn Lý Sư Huynh giống như là hội tự tìm đường chết người sao? Vũ Tiểu Vũ hung hăng lắc đầu. Không giống, là cái này. Lâm Thành Phi cười nói. Hắn không biết tự tìm đường chết. Nếu là không có một chút lòng tin, làm sao có thể sẽ cùng quốc sư đại nhân đánh loại này đánh bạc? Vũ Tiểu Vũ trên mặt vẫn treo nước mắt, vẫn như trước cười rất vui vẻ. Vậy ta cũng không ngăn cản các ngươi. Lý Du không kiên nhẫn khoát tay nói. Đến cùng là nữ nhi ra. Êm đẹp khóc cái gì? Không sợ theo ngươi nói. Ngươi muốn là sớm một chút tìm tới chúng ta. Phụ thân ngươi thương tổn cũng đã sớm tốt. Căn bản không có cơ hội tiếp nhận dài đến 10 năm ốm đau tra tấn. Hai người này lời thề son sắt. Thì liền Vũ Quốc Thông Đô tỏa ra một chút hy vọng. Hai vị, các ngươi, cái gì cũng không cần nói, cũng cái gì đều không cần làm. Lý Du từ tốn nói, một hồi ngươi nếu là được không, liền trực tiếp đem đầu ta vặn xuống tới. Ta Lý Du tuyệt không nửa câu oán hận. Tốt, đã như vậy, làm phiền hai vị. Quốc sư khí giận sôi lên, hắn nổi giận đùng đùng, khàn cả giọng, thậm chí gương mặt già nua kia đều có chút vặn vẹo quát. Bệ hạ, hai cái mồm còn hôi sữa lời nói. Ngươi há thật là, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Quốc sư đại nhân, ngươi một hai lần ngăn cản vì bệ hạ chữa bệnh là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi căn bản cũng không muốn nhìn đến bệ hạ tốt? Lại hoặc là nói, bệ hạ chỗ lấy 10 năm qua, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ càng là đến bệnh nặng ốm sắp chết cấp độ. Căn bản chính là ngươi trong bóng tối làm tay chân. Quốc sư mặt mo đỏ bừng. Nói vớ nói vẩn. Bệ hạ, lão thần trung thành, thiên địa chứng giám, tuyệt không một chút không phù hợp quy tắc ý nghĩ. Như thế liền bệ hạ cũng hoài nghi lão thần. Cái kia lão thần liền chỉ có lấy cái chết tạ tội. Vũ Quốc Thông trấn an nói. Quốc sư không cần như thế. Ta và ngươi tương giao nhiều năm, há có thể không biết ngươi tâm ý. Ngươi những năm này tận tâm tận lực, ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Vừa rồi Lâm Tiểu Hữu cũng chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, không lựa lời nói một số. Quốc sư không cần để ở trong lòng. Quốc sư lúc này mới thở phào, nhưng vẫn là không tình nguyện nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng. Hai người này ăn nói bừa bãi, xem xét cũng là giảo hoạt đa dạng thế hệ. Bọn họ nói chuyện, không thể dễ tin, bọn họ không phải đã cùng quốc sư đánh cược à. Vũ Tiểu Vũ nói ra, nếu là bọn họ chỉ không hết phụ thân, tự nhiên liền liền quốc sư ngươi nguyện. Đến thời điểm, còn không phải ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Chỉ là, nói đến đây, khóe miệng nàng mang lên một tia cười lạnh. Chỉ là quốc sư đại nhân nếu là thua, còn mời thực hiện ngươi lời hứa. Công chúa điện hạ, đánh cược là chuyện nhỏ. Quốc sư cau mày nói, nếu là bọn họ thật có thể trị hết bệ hạ, ta quỳ gối cửa hoàng cung lại như thế nào? Thế nhưng là, nếu bọn họ thật không có bản lãnh gì, lung tung trị liệu về sau, ngược lại để bệ hạ bệnh tình chuyển biến xấu, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải? Cho dù là giết bọn hắn cũng là chuyện vô bổ a. Cái gì đều để ngươi nói tận, nói cho cùng vẫn là không muốn xem lấy bệ hạ khỏi hẳn. Lâm Thành Phi nói ra, lấy bệ hạ bây giờ tình huống đến xem, còn có thể càng hỏng bét sao? Chúng ta xuất thủ, bệ hạ liền có khỏi hẳn hy vọng. Thế nhưng là, chúng ta nếu như không ra tay, bệ hạ lại có thể chống đỡ mấy ngày. Lý Du ha ha cười nói, có lẽ những quốc sư này đại nhân đều biết, nhưng chính là muốn trơ mắt nhìn lấy bệ hạ đi chết. Quốc sư không thể nhịn được nữa. Tốt, các ngươi chỉ, đã bệ hạ đều đồng ý, ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Có thể các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là bệ hạ thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Lý Du nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Vũ Quốc Thông là thành đạo cảnh đỉnh phong tu vi, thương thế lại cực nặng, có một cỗ khó chơi lực lượng, không giờ khắc nào không tại phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Mặc kệ là Lý Du vẫn là Lâm Thành Phi, đơn độc xuất thủ lời nói, đều không nắm chắc để hắn khỏi hẳn. Có thể hai người cùng một chỗ động thủ, hy vọng liền phải lớn hơn mấy phần. Bọn họ cũng không có 10 phần lòng tin. Thế nhưng là, như là đã đi đến một bước này, vô luận như thế nào đều muốn đem thư tâm biểu hiện ra ngoài. Tối thiểu nhất, muốn để Vũ Tiểu Vũ cùng Vũ Quốc Thông nhìn đến bọn họ lòng tin. Có lòng tin, mới có tín nhiệm, dùng cùng một loại phương pháp. Lâm Thành Phi hỏi, không sợ Lý Sư Huynh chuyện cười. Ta chỉ biết là thi từ có thể liệu thương. Không biết trong thư viện, còn có hay không khác thủ đoạn. Tự nhiên là có, Lý Du cười nói, cầm kỳ thư họa, tất cả không có ngoại lệ có thể làm thuốc. Thế nhưng là, đã ngươi quen thuộc nhất thi từ, vậy liền dùng ngươi am hiểu nhất đồ vật. Tốt, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị, hắn móc ra Lý Bạch Chi bút, lại móc ra tờ giấy màu vàng kim, bắt đầu ở trên trang giấy chậm rãi viết. Lý Du không có Lâm Thành Phi những pháp khí này. Bất quá, hắn gọi bên ngoài thái giám lấy ra phổ thông chi bút. Cũng đồng dạng bắt đầu nhất bút nhất họa viết. Tuy nhiên bọn họ có thể trực tiếp dùng chân khí đem thi từ khắc họa tại trong không khí. Có thể bởi như vậy, hiệu quả muốn so sử dụng giấy bút phải kém một chút. Chuyện rất quan trọng, bọn họ nhất định phải phát huy ra lớn nhất thực lực. Vũ Tiểu Vũ khẩn trương tâm thần bất định, một mực quay chung quanh tại Lâm Thành Phi bên người. Nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi đặt bút, đến mức Lý Du, tuy nhiên cũng rất lợi hại, có thể so với Lâm Thành Phi, vẫn là phải kém hơn một chút. Cho nên, Vũ Tiểu Vũ ngược lại là không sao cả đi xem Lý Du bên kia tình huống. Quốc sư hừ lạnh nói, giả vờ giả vịt, nếu là thi từ có thể trị bệnh, thiên hạ tu đạo người vì sao chậm chạp không chịu vận dụng loại phương pháp này? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi nho gia mới có thể chân chính phát huy ra thi từ uy lực? Vũ Quốc Thông trong lòng cũng có chút không thoải mái. Quốc sư đây là ý gì? Mỗi một câu, giống như đều đang đồn đưa lấy một cái tin tức. Hắn thật không muốn nhìn thấy hai vị này tiểu hữu trị tốt chính mình. Chẳng lẽ đúng như Lâm Thành Phi chỗ nói, quốc sư có vấn đề? Vũ Quốc Thông lắc đầu, không muốn lại tiếp tục suy nghĩ. Rốt cục, Lâm Thành Phi dừng tay, sau đó nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Toàn bộ trong tẩm cung, trong nháy mắt ấm áp như xuân, từng đạo làm cho tâm thần người vui vẻ sinh cơ, liên tục không ngừng tiến vào Vũ Quốc toàn thân bên trong. Lý Du bên kia cũng tương tự rất mau đem bút để xuống. Hắn nhẹ nhàng trên bàn vỗ một cái, tờ giấy kia liền hóa thành một gốc tiểu thảo, trực tiếp chạy đến Vũ Quốc Thông trước miệng, sau đó hóa thành một luồng khói xanh, chạy vào Vũ Quốc Thông trong miệng. Lớn mật, quốc sư tức giận hét lớn, chỉ Lý Du, ngươi vừa mới làm cái gì? Là cái gì bị bệ hạ ăn hết? Lý Du trợn mắt chừng một cái, ta hiện tại rất là hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không thầy thuốc? Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta có ý tứ gì? Lý Du không chút khách khí, vừa mới cái kia chính là một gốc đầy là linh khí thảo dược. Ngươi còn hỏi là cái gì? Nếu thật là thầy thuốc, làm sao có thể liền thảo dược cũng không nhận ra? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.